Chương 45. Phủ Kỳ mở mắt ra nhìn cô, vẻ mặt tiểu nha đầu ghen tuông rõ ràng khiến anh thực ngoài ý muốn. Chưa bao giờ biết tiểu nha đầu sẽ đem chuyện với Thiệu Tình 3 năm trước đây liên hệ cùng một chỗ. Thời điểm Thiệu Tình chia tay với anh chính là lúc một chiến hữu của anh xảy ra chuyện, bị cưỡng chế chuyển nghề, sự cố không lớn. Theo lý thuyết thì có thể lưu lại, dù sao thì bồi dưỡng một không quân đủ tư cách làm cơ trưởng cũng không dễ dàng. Nhưng trong đó có can hệ đến một lãnh đạo cấp trên, sự tình mới trở thành như vậy. Lúc đó tâm tình Phùng kia cực kỳ xấu, Thiệu Tình lại đúng lúc này nói lời chia tay. Không thể nói hoàn toàn không có nguyên nhân của Thiệu Tình, nhưng lại cực kỳ bé nhỏ. Có thể nói là Thiệu Tình với anh ngay cả khách qua đường cũng không hơn, không quan trọng bằng tiểu nha đầu. Tình cảm của mình với Manh Manh sâu đậm, Phùng kia đã tự mình lĩnh ngộ rành mạch. Mất cô, cho dù tỷ lệ chỉ là một phần vạn, sinh mệnh của anh không thể thừa nhận. Một Thiệu Tình tính là gì chứ? Nhưng mà tiểu nha đầu thích để tâm vào chuyện vụn vặt, chuyện này vẫn nên giải thích rõ ràng mới tốt. Phù Kỳ nghịch nghịch mấy sợi tóc thưa thớt sau lưng cô. 3 năm trước đây là vì chiến hữu gặp chuyện không may, không quan hệ gì với người khác, đừng có suy nghĩ lung tung. Mày mày nghĩ nghĩ, có chuyện như vậy, cho nên chuyện 3 năm nay tâm tâm niệm niệm cơ bản không tồn tại. Khi ca ca cùng Thiệu Tình căn bản không có cũ tình khó quên, dỗ lìa ngó ý còn vương tơ lòng gì. Mày mày bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mắt to xinh đẹp bỗng nhiên trợn to, ánh mắt sáng quắc dừng trên mặt Phùng Kỳ. Kỳ ca ca, có phải anh thẳng thắn nói rõ anh với Thiệu Tình có trải qua việc như chúng ta không? Phùng Kỳ sửng sốt vài giây mới hồi phục lại, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay chỉ cái trán cô tức giận nói. Có thùng giấm nhỏ như em ở bên cạnh phá hỏng, anh có thể làm được gì sao? Chờ mong trên mặt Manh Manh nhất thời suy sụp. Nhưng có rất nhiều thời điểm em không ở cạnh anh, hai người các anh cô nam quả nữ. Nói chưa dứt lời đã bị Phùng Kỳ nghiêng người đặt ở dưới thân, trực tiếp ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô, dùng sức hôn cô, hôn cho đến khi ý thức cô bắt đầu mơ hồ, không rảnh đi tính những món nợ cũ ngổn ngang này. Kinh tình vừa rồi còn lưu lại trong đầu, thân thể Manh Manh vô cùng mẫn cảm. Phù Kỳ chỉ vừa động liền gợi lên đốm lửa nhỏ, hai bắp đùi trắng nõn của Manh Manh siêu cấp phối hợp ôm lấy thắt lưng anh, dán vào da thịt, vành tai tóc mai chạm vào nhau đốt lên dục hỏa. Ngọn lửa tình vừa tắt phanh một tiếng liền lần nữa cháy lên, dục vọng từ trong thân thể phát ra nhanh chóng lan tràn từ tứ chi. Manh Manh chỉ cảm thấy thân thể giống như có được ý thức của mình, cảm giác, âm thanh, lý trí, mọi thứ toàn bộ phục tùng bản năng dục vọng. Cái loại hư không không ngừng khuếch trương này giống như một vực sâu không đáy, có nhu cầu cấp bách phong phú lấp đầy. Tiến vào, rời khỏi lại tiến vào, động tác lặp đi lặp lại mang theo tình chiều kịch liệt. Chân trắng nõn cong cong bị cánh tay hữu lực nhấc lên, tách ra, nâng cao, làm cho thân thể không có chướng ngại nào. Tận tình tiếp xúc, giống như là có vậy mới có thể có được lẫn nhau nhanh nhất. Tốc độ kích tình siêu việt, kích động tạo ra tiết tấu, nháy mắt điên cuồng tăng lên, như là mưa to rơi vào nhụy hoa, thấm ướt đẫm. Hương càng dày đặc, tính càng dày đặc, giống như thế nào cũng không muốn đủ nhau. Mặc dù ôm cô, Phù Kỳ vẫn như trước cảm thấy không đủ gần. Đây là tiểu nha đầu của anh, cô vợ nhỏ chưa qua cửa của anh. Từ lúc còn nhỏ, từ chút trưởng thành trở thành cô vợ nhỏ, da thịt mềm mại, linh tinh cổ quái. Lúc này tất cả đều rất mê hoặc, mắt mê hoặc, thân hình mê hoặc, ngay cả âm thanh mềm nhẹ thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch kia cũng mê hoặc. Rõ ràng chỉ là một tiểu nha đầu ngây ngô, lúc này mê hoặc đến vậy, có thể lấy mạng của anh. Phù Kỳ lúc đầu còn sợ cô không thoải mái, động tác ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp. Nhưng động tác của anh vừa chậm, tiểu nha đầu sẽ không ngừng rầm rì, mở ánh mắt xinh đẹp làm tim người ta đập mạnh, dùng ánh mắt gần như là khiển trách nhìn anh, thôi thúc bản năng của Phùng Kỳ khởi xướng sự mạnh mẽ, bắt đầu dùng sức lực lớn nhất thu thập cô. Rút ra mạnh mẽ tiến vào thật nhanh, lực đạo hung ác dã man. Mày mày từ dầm gì đến thổn thức, đến không thể khống chế, thét to ra tiếng. Cô cảm thấy chính mình giống như là có dòng điện mạnh mẽ, không tự chủ được run sợ. Từ chỗ sâu trong đáy lòng, dâng lên cảm giác khô nóng, theo biên độ run rẩy. Cứ như vậy tăng lên, cô cảm thấy chính mình sẽ nhanh chóng nổ mạnh. Toàn thân giống như bị sốt, lúc lạnh, lúc nóng, nóng bừng, giống như bị đặt lên lò nướng, đang rào rạt lửa. nháy mắt lại như chìm vào sông băng lạnh lẽo, không thể nói rõ khó chịu hay là thoải mái, giống như là chìm nổi trong lửa và băng. Cô dùng sức bắt lấy bả vai Phùng Kỳ, giống như bắt lấy một khối gỗ di động, phập phồng lung lay trong sóng to gió lớn, chợt cao chợt thấp khi sông lên đỉnh núi. Cô chỉ kịp cao giọng thét chói tai, khi chìm vào đáy nước cô lại nước nở nuốt vào. Thời điểm Manh Manh phát hiện mình không thoải mái, hai người không biết đã làm bao lâu, cô cảm thấy thắt lưng đau như sắp bị chặt đứt. Mở mắt ra không khỏi hoảng sợ, cả người Kikaka giống như là mới bước ra từ trong nước, từ giọt mồ hôi thực lớn trên người chảy ra, theo đường cong rối rắm của cơ bắp rơi xuống, nhanh chóng động lại thành từng vũng nhỏ. Mà tư thái của anh càng giống một tướng quân giết đỏ cả mắt trên chiến trường. Ánh mắt gần như hung ác nhìn cô chằm chằm, hơi thở ồ ồ dọa người, hai bàn tay to giống như là kìm sắt, gắt gao níu chặt vòng eo mảnh khảnh của cô. Một mạch vọt kéo mạnh, căn bản là quên vấn đề kỹ thuật. Lúc đầu chưa có trở ngại, thời gian quá dài khẳng định không thoải mái. Dù sao Manh Manh cũng không phải cô bé mới lớn, cô rõ ràng là phụ nữ, có cảm giác của phụ nữ, hơn nữa là tiểu nữ nhân ham hưởng thụ. Làm như vậy không thoải mái, liền đổi tư thế. Cô bắt lấy bờ vai của anh, dùng sức ở eo, nghiêng người liền đem Phùng Kỳ đè xuống dưới. Phùng Kỳ đương nhiên sẽ không vừa lòng tư thế này. Thân thể to lớn bị đè lên, loài đàn ông như Phùng Kỳ đều không thích bị đè ép. Bọn họ có thói quen nắm trong tay quyền chủ động, thói quen chinh phục, mà kệ là trên chiến trường hay là trên giường. Nhưng Manh Manh so với anh càng bá đạo hơn, anh chưa kịp phản kháng đã bị tiểu nha đầu ngăn miệng lại. Đầu lưỡi trắng mịn mềm thơm lóe một cái tiến vào bên trong miệng anh. Tiểu nha đầu thực thông minh, kỹ thuật hôn đã tự mình học được, cắn cọ sát, quấn lấy buông ra, dây dưa hoạt động đa dạng trồng chất, thân mình phối hợp với cái miệng nhỏ nhắn phập phồng cao thấp lung lay. Phù Kỳ thích thú lẩm bẩm. Hơn nữa tiểu nha đầu động tình thực đẹp, Phù Kỳ căn bản không thể rời tầm mắt, chỉ sợ một giây cũng luyến tiếc. Tiểu nha đầu ngồi ở trên người anh, lưng thẳng băng, hai đùi ôm chặt hai bên sườn anh, vừa nhấc lên một chút lại nhanh chóng ngồi xuống, giống như cưỡi ngựa, nhanh chóng lại có tiết tấu. Mềm mại trắng nón trước ngực lay động theo động tác của cô, trắng bóng thiếu chút nữa làm Phùng Kỳ hoa mắt. Đầu nhỏ ngửa lên, tóc dài đen mượt xõa xuống phất trên người anh. Phùng Kỳ vừa thoải mái rên lên một tiếng, đã bị động tác của tiểu nha đầu nhanh hơn đột nhiên ngăn chặn. Nha đầu kia thực sự là yêu tinh, năng lượng tích tụ đến tận cùng rốt cục bùng nổ. Phùng Kỳ nhịn không được nhắm mắt lại, cảm thụ cảm giác cực hạn khoái hoạt nhất. Mưa gió qua đi, yên lặng ngắn ngủi. Phùng Kỳ mở mắt ra, không khỏi cười nhẹ ra tiếng. Tiểu nha đầu vừa rồi còn diễu võ dương oai tác quái trên người anh, lúc này giống như là không có xương cốt, hoàn toàn sụi lơ trên người anh, ngay cả mí mắt không có khí lực nâng lên, thực khiến người thương xót. Phùng Kỳ đau lòng đứng lên, bố tưởng hôm nay sẽ buông tha cho cô, nha đầu kia lại cả gan câu dẫn anh, thay đổi phương pháp mà câu anh, câu một lần lại một lần, lúc này mới biết khó chịu. Mệt mỏi sao? Tiểu nha đầu điên cuồng. Phùng Kỳ đưa tay vuốt ve tấm lưng ẩm ướt của cô, từng chút, rất nhẹ, rất thoải mái. Ngón tay Manh Manh cũng lười động đậy, vừa rồi tuyệt vô cùng, nhưng qua rồi cũng thực mệt. Đây có tính là miệt mài quá độ không? Cảm giác trên người không thoải mái, cái miệng nhỏ nhắn của Manh Manh lẩm bẩm mấy chữ. Phùng Kỳ cúi đầu hôn cô vài cái, không có cách nói. Biết rồi, tắm rửa thôi. Phùng Kỳ đem hai người tắm rửa sạch sẽ. Lúc dùng khăn tắm lớn bao lấy tiểu nha đầu ôm đi ra, tiểu nha đầu đã sớm ngủ không biết trời đất. Thả vào trên giường, thân mình nghiêng nghiêng, chui vào lòng anh tìm tư thế thoải mái, nặng nề ngủ. Phùng Kỳ cúi đầu đánh giá cô, tiểu nha đầu ngủ xinh đẹp giống búp bê trong tủ kính. Ai còn nhớ rõ lần đầu tiên cô ngủ trong lòng anh chính là tư thế này, từ từ nhắm hai mắt im lặng ngủ. Thân mình nhỏ nhắn, thơm mềm tựa vào trong lòng anh, làm anh muốn vĩnh viễn che chở cô, ôm cô, không cho cô có một tia ủy khuất cùng phiền não. Phùng Kỳ nhẹ nhàng thở ra, lại không thể không thừa nhận, cho tới bây giờ tất cả ủy khuất cùng phiền não của tiểu nha đầu hình như đều bởi vì anh. Anh nên yêu chiều cô thật tốt. Em không biết tự kiềm. Tiểu nha đầu bỗng nhiên than thở một câu. Phùng Kỳ không khỏi mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán cô, nhẹ nhàng lẩm bẩm, không biết tự kiềm nữa, ngủ đi tiểu nha đầu của anh. Manh Manh mơ một giấc mơ rất đẹp, trong mộng rốt cục cô gả cho Kikaka. Tỉnh lại, ánh mặt trời ngoài cửa sổ lên cao, kéo chăn ngồi dậy. Mà Mai còn chưa tỉnh táo, bỗng nhiên uốn éo đầu. Bên người sao lại không có bóng dáng khi ca ca? Trên giường to như thế chỉ có một mình cô. Thoáng nhìn giấy ghi chú trên tủ đầu giường, cái miệng nhỏ nhắn chu thật cao. Lời tới, nét chữ mạnh mẽ của Kikaka ánh vào mi mắt. Trong đoàn bộ có nhiệm vụ, anh về quân khu không được chu miệng. Là ai nói phải làm cô vợ nhỏ hiền lành, cho nên không được chu miệng, như vậy sẽ xấu lắm. Anh sẽ nhanh chóng trở lại. Trái lúa mạch và bánh bột mì trong hộp giữ ấm ở phòng bếp. Ngăn thứ hai bên dưới của tủ lạnh có dưa chuột đã trộn. Ăn sáng xong rồi đến trường. Ngoan, Phùng Kỳ. Mày mày lấy ra cái gương nhỏ từ tủ đầu giường soi soi. Tuy rằng ngủ không bao lâu nhưng sắc mặt rất tốt. Nhìn gương mặt trắng trẻo dễ chịu, nghĩ đến đêm qua không khỏi nở nụ cười ngọt ngào. Mày mày vừa ra khỏi tiểu khu liền thấy Xà Tử Hiên, phía sau là một chiếc xe thể thao rất sành điệu. Lúc tuyết lở cô nhớ rõ có một bóng người nhanh chóng nhào qua. Lúc ấy chỉ có Xà Tử Hiên cách cô gần nhất, cho đến cô biết là anh. Hành động của anh khiến Mày mày thực sự cảm động. Nhưng cảm động không phải tình yêu. Mày mày phải biết rõ ràng, hiện tại cũng không phải cổ đại. Cứu mạng cô, lười muốn cô lấy thân báo đáp. Nếu như vậy cô thả rằng anh đừng làm điều thừa. Cho nên tuy rằng Xà Tử Hiên có ân cứu mạng với cô, mày mày cùng anh không thể, nhưng mà ít nhất trong lòng có cảm kích. Đàn anh à, cảm ơn ân cứu mạng của anh. Ánh mắt Xà Tử Hiên hơi tối. Cảm tạ gì chứ, tình huống lúc ấy anh căn bản không kịp phản ứng, đã xông đến hoàn toàn là hành động theo bản năng. Thôi được rồi, lên xe đi. Thấy thần sắc manh manh chần chờ, Giả Tử Hiên nói: anh không bảo em lấy thân báo đáp đâu, không lẽ ngay cả xe của anh không dám ngồi ư? Manh manh cười thoải mái: làm sao có thể chứ, có xe tiện lợi không thể không đi mà. Kéo chốt, mở cửa xe phía ghế lái, ngồi xuống, xoay bàn tay nhỏ bé, nháy mắt mấy cái. Chìa khóa. Chương 46. Manh manh, đêm qua làm gì? Nhìn bạn kìa, bạn chiêu khuôn mặt nhỏ nhắn, có hồng hào có trắng nõn, khá tốt. Hôm kia đến bệnh viện thăm bạn, có bộ dáng bất mãn. Thế mà mới một ngày... Nói thật đi, anh lính cường tráng của bạn, mình cũng lo lắng thay cho bạn đấy. Thân thể bạn nhỏ nhắn thế này... Nói xong, khinh bỉ xem xét cao thấp một vòng. Đưa cho anh lính của bạn cũng không đủ để nhét cái răng đi. Cái bắp tay nhỏ, bắp chân nhỏ, cả bạn không cùng một cấp bậc tuyển thủ. Mai Mai ơi, là chị em, mình khuyên bạn nhé. Tình yêu không có lỗi, nhưng đừng đem chính mình đẩy vào. Nhà đầu hiểu kỳ kia, được nhìn cả ngày là bộ chị gái không tim không phổi ngốc nghếch. Nhìn lại mới nói, so với ai khác còn đen tối hơn. Cả một ngày ôm tiểu thuyết mà xem, cử chỉ cũng điên rồ. Ánh mắt manh manh lóe sáng, ghé sát bên tai cô thấp giọng nói: hiểu kỳ, vừa nhìn bạn là biết không có kinh nghiệm. Ai đem ai đẩy vào, còn không nhất định đâu. Bà có thời gian quan tâm như vậy, không bằng chính mình tìm một anh chàng nào đó mà thử đi. Hiểu kỳ một phen đẩy cô: mình không cần tìm anh chàng nào cả, chẳng tốt lành gì. Mày mày lắc đầu. Nhà đầu kia còn chưa thoát ra khỏi ám ảnh của thất tình, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, nghiêm mặt nói: hiểu kỳ này, nghỉ đông bạn làm gì? Mình nghe anh họ nói bạn đến công ty của anh họ à? Trước mắt hiểu kỳ sẽ có hình ảnh vệ hiểu phong tươi cười mà có chút nóng, ngược lại manh manh lại yên tâm. Nhà đầu kia tuy rằng thất tình, ít nhất còn biết nhớ thương soái ca. Nhưng mà anh Hiểu Phong rất đẹp trai, lực sát thương so với Phan Thiệu lớn hơn rất nhiều. Tuy rằng manh manh cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn dự phòng trước. Hiểu kỳ này, mình đã nói với bạn nhé, anh họ mình là người thế nào, không xa không gần gặp gỡ thì có thể, trăm ngàn lần đừng có tới gần, nguy hiểm lắm, biết không? Hiểu kỳ nhìn biểu tình ngưng trọng của cô, xì một tiếng vui vẻ. Mình thường hoài nghi đấy, anh ấy có phải là anh của bạn không? Bạn nói anh ấy còn đáng sợ hơn ma quỷ. Ma quỷ á? Mày mày méo mó. Làm anh trai thì rất tuyệt, nhưng phương diện phụ nữ, nói anh ấy là ma quỷ cũng rất chuẩn xác. Tóm lại, bạn cách anh ấy xa một chút. Kỳ thật bạn không phải là thức ăn của anh họ mình. Anh ấy thích phụ nữ diêm dúa, còn bạn giống như là một món đậu viên. Tuy trổ mã xinh đẹp nhưng lại quá đơn giản, không giống khẩu vị của anh ấy. Thôi được rồi, hôm nay lạnh, chúng ta đi ăn lẩu đi. Hai người nói cười cười, vừa ra cổng trường liền thấy Xà Tử Hiên. Mày mày âm thầm nhíu mày, cô cảm thấy mình đã biểu đạt tương đối rõ ràng rồi mà. Mà Xà Tử Hiên này không phải nam sinh liều chết dây dưa, thực không cần thiết. Giống như biết ý tưởng của cô, Xà Tử Hiên mở miệng giải thích. Trương Hạo xin được học bổng. Hôm nay mời khách, mời tất cả, bảo anh tới đây đón em. Mẹ mẹ nghiêng đầu, nhìn mắt Hiểu Kỳ. Sa Tử Hiên nói, trong nhà Phan Thiệu có việc không tới được, cho Hiểu Kỳ cùng đi đi, đông người càng náo nhiệt. Hai người như vậy chỉ có thể lên xe. Đến nơi mới biết là nhà của Sa Tử Hiên. Mẹ mẹ vẫn là lần đầu đến xài ra. Nhìn bên ngoài hơi giống Lâm gia, đều là loại biệt thự 3 tầng, hoàn cảnh thanh u, so với Lâm gia càng gần nội thành hơn. Là vùng ranh giới giữa nội thành và ngoại thành, giao thông tiện lợi cũng không xa lắm. Trên biệt thự có một cái hồ nhân tạo, ánh mặt trời lúc chạng vạng chiếu vào trong hồ nước như là gương, nổi lên ánh sáng lấp lánh, giống như là ngọc lưu ly bị nghiền nát, rơi vào hồ, trong suốt, lấp lánh, hết sức xinh đẹp. Trần Hiểu Kỳ nhìn mặt hồ ngây ngốc nửa ngày, bỗng nhiên thở thật dài và nói, đời này có thể ở nơi này một ngày, mình cũng thỏa mãn rồi. Mẹ mạnh xì một tiếng nở nụ cười, khó gì đâu, nói với đàn anh đi, tối hôm nay bạn liền ở chỗ này, đóng quân dã ngoại là được. Sa Tử Hiên nở nụ cười, nếu đàn em thích thì đến ở chỗ anh một năm cũng được, anh hoan nghênh. Này này, may may, sao giờ mới đến? Chờ em nãy giờ, nếu em không đến, anh cũng phải chết đói, đứng ngoài này không thể hết đói, đi vào thôi. Trương Hạo từ bên trong nhảy ra, không phân trần liền đem manh manh túm vào như vậy. Thực rất náo nhiệt, khoa luật đến đây không ít, còn có các đàn anh đàn chị khoa báo chí. Hơn nữa, thành viên câu lạc bộ leo núi tính ra cũng hơn 20 người. Bày hai bàn, thức ăn đã đầy trên bàn, chính giữa để hai bình rượu vàng Thiệu Hưng lớn, dây dán trên miệng vỏ rượu còn chưa tháo xuống. Trương Hạo một bên túm manh manh, miệng không ngừng gào to. Sao lão đại tìm thấy được mấy con cua đồng của hồ Lâu Dương, rất hợp với rượu vàng Thiệu Hưng do cha cậu ta ủ. Hôm nay chúng ta nấu rượu thưởng thức cua, thay đổi khẩu vị. Mày mành xì một tiếng nở nụ cười, cười thật không nghĩ tới. Trương Hạo bình thường nhìn rất đĩnh đạc cũng có chút ý tưởng. Mày mành cùng Hiểu Kỳ bị Trương Hạo kéo đến bàn của bọn họ. Ngồi giữa Sài Tử Hiên cùng Trương Hạo, người cái gì cũng biết, có chuyên môn nấu rượu trên đồ gốm sứ, thả mai, đường phèn, gừng vào trên lò than trên bàn. Không bao lâu sau, mùi rượu phiêu tán bốc lên, đầy phòng đều là mùi rượu. Mẹ mẹ gật gật đầu, thực sự là thứ tốt. Suốt 10 năm, ông ngoại manh manh mất sớm, mẹ dù sao cũng là người miền Nam. Sau khi ông qua đời, bên kia còn có thông gia và chú họ, cũng là một gia đình lớn không giống với bên này, đều là người bình thường nhất. Có đôi khi mẹ mẹ suy nghĩ, với gia thế của mẹ xinh đẹp, lúc trước gả cho cha cô khẳng định không dễ dàng. Cô của cô nói trước kia bà nội rất phản đối. Hoàn toàn có thể lý giải, tuy rằng mẹ rất xinh đẹp, nhưng trừ gia thế, còn từng có một đoạn hôn nhân thất bại. Vương gia hiển hách có thể nhận con dâu như vậy, đúng quyết định đầu tiên. Nhưng cô của cô nói đúng, ai cản được ba cô thà chết không sống, muốn cưới vợ. Bá đạo quả thực giống như là thổ phỉ chiếm núi xưng vương. Mẹ mành khi đấy cười không ngừng, thà chết không sống à? Thực không thể tưởng tượng bộ dáng thà chết không sống của cha cô. Trong ấn tượng của cha cô vĩnh viễn hé ra vẻ mặt còn nghiêm túc hơn Kikaka. Có đôi khi Kikaka còn có thể cười, cười một cái bên má phải liền có một lúm đồng tiền nho nhỏ thực đáng yêu. Trần Hiểu Kỳ nâng cốc đưa qua. Nghĩ cái gì thế hả? Người giống đồ ngốc, mau nếm thử rượu này đi, so với rượu ba mình ủ còn ngon hơn đấy. Mày mành tiếp nhận nếm một ngụm. Trương Hạo thì mặc kệ, hôm nay không dễ mới mời được khách, cho dù thế nào đàn em cũng phải nể tình, chén này phải uống đến một mức độ nào đó. Một chén rượu mới lại đến mà Trương Hạo liền hồng như là quan công, giọng cũng lớn không ít. Mày mành còn chưa nói gì, Sa Tử Hiên đứng lên đưa tay ngăn trở. Mình muốn uống dù em ấy. Trương Hạo chụp tay anh, Sa lão đại, bây giờ không có chuyện uống thay, cậu cũng không phải là đàn em, thay cái gì chứ. Mày mành đứng lên. Được rồi, chúc mừng đàn anh, chén này em cạn. Nói xong ngửa đầu uống cạn. Xà khoái đấy. Trương Hạo vươn cánh tay nắm bả vai manh manh, một bộ tư thế anh em tốt. Đàn em này, anh nói với em, tới bây giờ anh chưa từng thấy nữ sinh đặc biệt hơn em. Bất quá, thực lòng mà nói, Xà lão đại của chúng ta cũng thật không tệ, không bằng suy nghĩ chút đi. Này Trương Hạo, nói bậy bạ gì vậy? Sao mặt Sài Tử Hiên đỏ bừng, không khí có chút xấu hổ. Mày mành nháy mắt mấy cái, nâng bầu rượu rót đầy chén của Sài Tử Hiên và chính mình, bưng chén rượu lên trịnh trọng nói. Đàn anh à, cảm ơn tâm ý của anh, có lẽ hạnh phúc của anh đang ở phía trước, nhưng khẳng định không phải là em. Mượn chén rượu này, cũng mong các vị đàn anh đàn chị có tương lai tươi sáng. Lời này của Manh Manh nói thấm vào tâm khảm mọi người. Năm thứ tư, sau đó chính là tương lai. Mỗi người được tin tưởng tràn đầy, tràn ngập hy vọng, nhưng cũng cần chúc phúc. Một câu của Manh Manh khiến mọi người xúc động, và hũ rượu lập tức thấy đáy. Giải Tử Hiên phải lấy ra rượu đỏ chị anh cất trên nóc. Mỗi người đều uống không ít, Manh Manh cũng có chút say, nhưng so với Trần Hiểu Kỳ thì khỏe hơn nhiều. Ngay từ đầu Hiểu Kỳ cảm thấy rượu này ngọt giống như nước ép, liền một ly tiếp một ly uống, cuối cùng say không đỡ nổi. Được dì giúp việc của xài ra đưa đến phòng khách trên lầu, té xuống ngủ như lợn chết, bị làm thịt cũng không biết. Lúc tàn tiệc, Manh Manh cảm thấy có chút khó chịu. Cô lắc đầu, kỳ thật điểm chút rượu ấy thực không tính là gì. Trước kia anh cùng Hiểu Phong ra ngoài, trắng, đỏ, trung, nhật đều uống mà chưa từng say. Lần này ước chừng là nhiệt rượu, mùi dầu dễ dàng phát tán. Hơn nữa cô xác thực đã uống nhiều lắm. Xà Tử Hình vừa vào cửa liền nhìn thấy Manh Manh, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn còn đẹp hơn hoa đào. Ánh mắt lóe lóe cười nói, Tử Hiên à, sao để Manh Manh uống nhiều như vậy? Chị có thuốc giải rượu đấy, chị nấu cho cô bé, ăn xong ngủ một giấc, đầu sẽ không đau đâu. Manh Manh uống thuốc rồi, đầu không đau, có thể cảm thấy tay chân cả người có chút uể oải. Bộ trên sofa, chỉ trong lát sau mơ mơ màng màng ngủ. Giả Tử Hiên bưng sữa nóng từ phòng bếp đi ra, thấy chị anh đứng trước sofa nhìn Manh Manh chằm chằm, cảm thấy có điểm không đúng. Chị à, Manh Manh làm sao vậy? Làm sao vậy à? Giả Tử Hiên nhìn em trai, có chút ý tứ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không phải em nói, ngoài cô bé thì ai cũng không được sao? Vì cô bé này, ngay cả mạng cũng có thể không cần. Nhưng cuối cùng thì thế nào? Cô bé vẫn như cũ, không phải của em. Sang mà Xà Tử Hiên tối sầm, Xà Tử Hiên thấp giọng. Có một số việc dùng chút mưu kế là cần thiết. Nếu làm quân tử mà không được việc, hôm nay chính là một cơ hội. Xà Tử Hiên sửng sốt. Chị, ý chị là thuốc vừa rồi... Xà Tử Hiên gật đầu. Nếu chị đây không hỗ trợ, cả đời em chỉ có thể nhìn. Chờ khi gạo nấu thành cơm, có lẽ còn có hy vọng. Xà Tử Hiên có chút chần chờ, nhưng mà Manh Manh... Xà Tử Hiên thở dài. Em tự nghĩ đi, nên làm thế nào thì chính mình làm chủ. Chẳng qua về sau đừng hối hận là được. Chị lên ngủ trước đây. Sau khi chị gái đi rồi, Xà Tử Hiên ngây ngốc đứng tại chỗ. Thực lâu chưa động, ánh mắt của anh dừng trên người Manh Manh, tầm mắt dường như không thể di chuyển. Anh có thể buông cô ra sao? Anh buông được cô sao? Nếu như buông tay, đời này anh còn có thể gặp gỡ Phương Manh Manh thứ hai ư? Đây là vấn đề anh hỏi qua chính mình trăm ngàn lần. Đáp án thủy chung chỉ có một. Không thể. Xà Tử Hiên rất rõ ràng điểm này. Nếu bỏ lỡ Manh Manh, đó là tiếc nuối lớn nhất đời anh. Nếu hiện tại để anh lựa chọn, anh tình nguyện không gặp gỡ cô, không yêu cô. Nhưng mà giống như là ma chướng, đời này có trốn không trốn khỏi. Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay đẩy sợi tóc trên mặt cô. Cô ngủ rất ngoan, hô hấp nhẹ nhàng, con người linh động trong suốt, nhẹ nhàng khép lại. Cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên tạo độ cong như đang cười. Dưới ánh đèn, môi nhấp nhô phát sáng, giống như đóa hoa được tưới nước, làm người ta hận không thể nhấm nháp hương vị tươi mát kia. Giả Tử Hiên nhìn thật lâu, nhẹ nhàng ôm lấy cô, xoay người lên lầu. Chương 47. Đời này Manh Manh cũng chưa từng nghĩ tới loại sự tình rượu say loạn tính này có thể phát sinh trên người chính mình. Nhưng mà thực sự đã xảy ra. Cô bị ánh sáng không ngừng nhảy lên trước mí mắt cứu tỉnh. Mở mắt ra đó là ánh mặt trời xuyên vào từ ngoài cửa sổ. Cô không chói mắt, chẳng qua sáng sớm tháng 10 luôn luôn có chút cảm giác lạnh. Theo bản năng cô túm túm chăn, khóa lại thân thể trần trụi. Đợi chút, trần trụi à? Không đúng. Manh Manh bỗng nhiên nhớ tới, tối hôm qua hình như mình uống hơi nhiều. Mơ hồ chỉ nhớ rõ, tựa vào sofa muốn nghỉ ngơi một lát. Chuyện sau đó... Manh Manh giơ tay, dùng sức xoa huyệt thái dương. Chuyện sau đấy vô luận thế nào cũng không nhớ được. Manh Manh ảo não vài giây, liền nhanh chóng ngẩng đầu, đánh giá căn phòng. Lọt vào trong tầm mắt, đó là một cửa sổ sát đất trong suốt. Rèm cửa sổ rất dày, chưa kéo lên. Chỉ có lụa mỏng màu trắng, như sương khói uốn lượn, rơi trên sàn nhà bằng gỗ hạch đào. Ánh mặt trời từ không trung xuyên qua khe hở lọt vào, dọi lên sàn nhà loang lổ, tạo ánh sáng trong trẻo như lạnh lùng. Bóng cây ngoài cửa sổ không ngừng nhảy lên, giống như làn váy của vũ công đang nhảy múa. Bóng cây bên ngoài dọi màu xanh lục lên mặt nước hồ, trong nắng sớm tạo nên ánh sáng loang loáng. Chiếu lên rừng cây xanh nơi xa xa. làm cho Manh Manh bỗng nhiên có loại cảm giác mình đang ở bờ hồ Hà Lan. Và lần theo cô của cô đi nghỉ mát, nhà cô của cô nghỉ mát ở khu biệt thự cạnh một mảnh hồ, phong cảnh tuyệt đẹp, không khí mới mẻ. Nếu không nhớ Kikaka, cô cũng không muốn trở lại. Cô từng nghĩ sẽ cùng Kikaka đến nơi đó hưởng tuần trăng mật. Mày Mành lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ mông lung, nghiêng đầu nhìn thấy các bức ảnh trên tường. Dàn trên đó đều là ảnh Xà Tứ Hiên chụp khi leo núi, có đội viên khác, cũng có cô. Nơi này là phòng Xà Tứ Hiên, nếu mình uống rượu chiếm dụng phòng người ta còn miễn cưỡng nói được, quần áo thì ai cởi chứ. Tệ nhất là đối với những chuyện về sau, một chút ấn tượng cô không có. Không phải thực sự là rượu say loạn tính chứ. Có cửa toilet từ bên trong đẩy ra, còn người Manh Manh hơi co lại, thẳng tắp nhìn Xà Tử Hiên. Hình như là anh vừa tắm, tóc ướt sũng, khiến anh thoạt nhìn giống nam sinh vừa mới nhập học. Đương nhiên đây không phải trọng điểm, mà trọng điểm là cái gì anh cũng không mặc. Manh Manh sẽ không ngốc cho rằng vì anh nóng. Đầu thu ở thành phố B, sớm hay muộn thì độ ấm cũng hơn 10 độ, hơn nữa lại là sáng sớm. Cô khóa chăn lại, cô có thể cảm thấy loại hơi thở mơ hồ này. Nhưng Giải Tử Hiên chỉ quấn một mảnh khăn tắm ở bên hông. Dáng người anh tương đối không tệ, tuy rằng so ra kém các loại đường cong kiên cường do nghề nghiệp rèn luyện của Kikaka, nhưng cũng rất đáng xem. Mày Mành thậm chí có thể nhìn thấy cơ bụng của anh rõ ràng, từng múi cơ khảm ở nơi nào. Nếu không phải làn da hơi trắng, hẳn là rất cảm giác. Đương nhiên đây cũng không phải trọng điểm, mà trọng điểm là Xà Tử Hiên và mình, hai người trần trụi ở trong một phòng, có lẽ còn ngủ trên một cái giường. Đêm qua đã phát sinh chuyện gì chứ? Ý niệm trong đầu chuyển đến đây, Mai Mai không khỏi túa ra một thân mồ hôi lạnh. Cái thứ nhất cô nghĩ đến đó là nếu Kikaka biết sẽ như thế nào. Cô vô cùng hiểu Phùng Ki, anh là đàn ông lại là người đàn ông bá đạo và quy củ. Trước kia lúc hai người chưa làm rõ quan hệ, anh đều thích quản đầu quản chân cô, không được mặc quần áo hở hang, không được trang điểm, không được kết giao bạn trai. Lại nói Kikaka quản so với cha cô còn kỹ hơn. Trong mắt cha cô chỉ có mẹ xinh đẹp, còn với cô và Phương Tuấn không hề đặt ra quy tắc gì, để cho hai chị em các cô tự phát triển. Cho nên cô thường xuyên nói Kikaka giống người đàn ông được đào lên từ hầm mộ, đầu sơ cứng, tư tưởng thì phong kiến. Cô không cho là Kikaka có thể chịu được hành vi bên ngoài của cô. Mặc dù anh cưng cô, chiều cô, hơn nữa thực sự ngay cả chút ấn tượng Manh Manh cũng không có. Cởi hết cô không làm việc đó chứ. Manh Manh bình tĩnh nhìn Giải Tử Hiên thực lâu mới mở miệng. Đàn anh à, sao em lại ở trong này? Chúng ta trong lúc nhất thời Manh Manh phát hiện mình lại không có dũng khí hỏi rõ. Nhìn cô biết loại sự tình này tuyệt không thể trốn tránh, trốn tránh cũng không được gì. Khẽ khàng cắn môi. Chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao tối hôm qua ấy? Ánh mắt luôn luôn trong suốt của Giải Tử Hiên có chút u tối, sâu trong ánh mắt lóe lóe. Trong nháy mắt xẹt qua rất nhiều thứ. Mấy thứ này hoặc sáng hoặc tối, phân biệt ý nghĩ trong nội tâm anh là thiên sứ hay ma quỷ. Quần áo của Manh Manh kỳ thật không thể nói là anh cởi. Đêm hôm qua ôm cô lên phòng, vừa đặt lên giường, cô bắt đầu ép buộc, ánh mắt không mở, nhưng tay lại không thành thật. Thân mình cũng không ngừng vặn vẹo, giống như là khô nóng khó nhịn. Quần áo bị cô tháo tứ tung. Xà Tử Hiên lúc ấy ý thức được chị đưa thuốc cho cô cũng không chỉ có hiệu quả gây ngủ mà còn có thứ khác. Nội tâm Xà Tử Hiên đấu tranh cả đêm giống như là một trận ác liệt. Nhiều lần anh cơ hồ đầu hàng. Lần đầu tiên anh thấy Manh Manh như vậy, quần áo trên người nửa kín nửa hở, lộ ra thì trắng nõn cùng đường cong nữ tính phập phồng, mềm hoặc đến tận xương tủy. Đừng nói anh vẫn yêu cô, dù hai người không quen biết, lúc này có lẽ anh sẽ không thể tự chủ. Một chút ấn tượng cô lại không có. Cô tháo áo khoác của mình, còn chưa tháo xuống đã đem quần áo bên trong cởi bỏ. Anh đỏ mặt xoay đầu đắp chăn cho cô, bị cô hai ba cú đá văng, ngây thơ giống như là đứa nhỏ bốc đồng. Giải Tử Hiên cũng thực không thể tính là quân tử, khi ấy tự chủ của anh sớm biến mất tâm. Nhưng mà tay anh vừa đụng tới Manh Manh đã bị cô cau mày đẩy ra, giống như một loại ý thức tự chủ của thân thể, có thể phân biệt người bên cạnh là ai. Trong nháy mắt, dục vọng tùy ý của Giải Tử Hiên nhanh chóng tụt xuống. Người sở dĩ xưng là người vì có thể khống chế dục vọng chính mình, bằng không có khác gì cầm thú. Giải góc độ khác mà nói, một cô gái dưới tác dụng của thuốc, ý thức hết sức mơ hồ, vậy có thể cự tuyệt như cũ cho thấy điều gì chứ? Giải Tử Hiên không thể không biết Mặc dù đêm qua thực đã xảy ra chuyện gì thì như thế nào đây? Với tính cách của Manh Manh, anh vẫn không hề có cơ hội. Hơn nữa cô sẽ nhìn anh thế nào? Không nói cô, chính anh cũng sẽ khinh thường chính mình. Lý trí tuy rằng rõ ràng, trải qua con người dù sao cũng tham lam, trong lòng còn tồn tại một chút hy vọng. Bởi thế biểu tình, ngữ khí cùng là ánh mắt sợ hãi lại tin tưởng này của Manh Manh vẫn như cũ làm Sài Tử Hiên nhàn nhạt bi thương. Một chút cô cũng không thích anh, thậm chí một tia không có. Như cô nói, anh chỉ là đàn anh của cô mà thôi. Ánh mắt của cô rõ ràng nói cho anh, dù giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, hết thảy sẽ không thay đổi, mà vĩnh viễn cũng không thay đổi. Cái loại toàn thân đột nhiên tuyệt vọng, giống như đêm qua một lần nữa trở về, nặng nề đè nén trong lòng Sài Tử Hiên, khiến anh không thở nổi, nhưng vẫn muốn tra xét cho rõ ràng, tựa như là bệnh nhân mắc chứng cưỡng bách. Khóe môi Sài Tử Hiên nhấc lên nụ cười tươi, chẳng qua nhìn thế nào cũng có chút chua chát. Manh Manh, nếu chúng ta đã xảy ra chuyện gì, em có thể gả cho anh không? Gả cho anh? Manh Manh nhăn mi lại, kiên định lắc đầu. Làm sao em có thể, em chưa từng nghĩ sẽ gả cho người khác. Dù chúng ta xảy ra quan hệ thì cũng vậy thôi. Sắc mặt Sài Tử Hiên trắng nhợt, ánh mắt Manh Manh đảo một vòng trên mặt anh, bỗng nhiên nở nụ cười. Đời này em chỉ gả cho Kikaka, anh ấy không muốn cưới cũng không được. Hơn nữa chúng ta cũng không phát sinh chuyện gì cả, không phải à? Bởi vì anh nói nếu... Sài Tử Hiên xoay đầu, một lúc sau mới quay đầu lại. Nhưng mà anh bây giờ hối hận, vô cùng hối hận. Manh Manh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, vừa rồi hô hấp của cô thiếu chút nữa tạm dừng. Miệng cô nói kiên định, trong lòng thực sự có chút bất an. Nếu cô thực cùng với Sài Tử Hiên có chuyện gì, Kikaka sẽ thế nào đây? Cho dù trên mặt không nói gì, phòng trường cũng sẽ trở thành bóng ma cả đời không thoát được. Cô không muốn có tiếc nuối như vậy. Cô muốn vui vui vẻ vẻ, hạnh phúc mỹ mãn sống cùng Kikaka. Manh Manh thu thập qua loa, thời điểm chạy đến phòng khách, Trần Hiểu Kỳ còn ngủ như là đầu heo, ghé vào trên giường, ngái ngủ, há miệng, thiếu chút nữa tức chết Manh Manh. Manh Manh cũng không khách khí, nhấc chân nhắm ngay mông cô đá một cước. Trần Hiểu Kỳ rớt xuống giường, mới mơ mơ màng màng mở mắt, xoa thắt lưng, trừng mắt nhìn bạn tốt. Trần Hiểu Kỳ xoa xoa mắt. Manh Manh ơi, bạn điên đấy à? Sáng tinh mơ sao đá mình? Mình chưa chọc giận bạn đâu. Có chuyện gì để cho mình ngủ thêm chút nữa đi, van cầu bạn đấy. Nói xong ba chân bốn cẳng nhảy lên giường, đầu oạch một tiếng chôn vào trong gối đầu. Manh Manh đi lên đem gối đầu dùng chăn quăng xuống mặt đất, túm cô lay động. Bạn đúng là heo, người khác đem bạn đi bán cũng không biết. Tỉnh tỉnh nào, chúng ta nên trở về trường học thôi. Buổi sáng hôm nay là giờ học của phù thủy đấy. Phù thủy à? Trần Hiểu Kỳ bỗng nhiên mở mắt, lúc này hoàn toàn tỉnh táo. Phù thủy dạy các cô môn khái luận truyền bá học. Hơn 50 tuổi mà lão xử nữ chưa kết hôn, gương mặt như là tảng băng đá, chưa từng thấy nở nụ cười. Trong lớp sẽ dò số điểm danh, đi muộn về sớm trốn học đều giết không tha. Bởi vậy các bạn cùng khóa đặt cho biệt danh là phù thủy. Trần Hiểu Kỳ từng tự mình lĩnh hội. Manh Manh nhắc tới phù thủy, Trần Hiểu Kỳ từ heo liền có thể lập tức biến thành con thỏ. Thời điểm Trần Hiểu Kỳ bị Manh Manh nài ép lôi kéo ra ngoài, bị gió lạnh thổi qua, không khỏi dùng mình vài cái. Ngẩng đầu nhìn mà trời chưa mọc, cúi đầu nhìn đồng hồ, bất mãn than thở. Mới có 6 giờ thôi, bạn gấp cái gì? Chưa nói xong, bị Manh Manh tha ra ngoài, liền giống như là bị quỷ đuổi theo phía sau, chạy như bay rất nhanh. Hai người liền biến mất ở làn đường xe chạy trước biệt thự. Từ đầu tới cuối cũng chưa quay đầu liếc mắt một cái, tự nhiên cũng không nhìn thấy Sài Tử Hiên từ đầu đến cuối đứng ở sân thượng lầu 2. Tâm tình Sài Tử Hiên tuyệt vọng lại phức tạp, nhìn thân ảnh Manh Manh vội vàng chạy đi, cảm giác trống rỗng, giống như cái gì cũng không tồn tại. Sài Tử Hiên rất rõ ràng. Tâm tình Sài Tử Hiên tuyệt vọng lại phức tạp, nhìn thân ảnh Manh Manh vội vàng chạy đi, cảm giác trống rỗng như là cái gì cũng không tồn tại. Sài Tử Hiên rất rõ ràng, sau này anh và Manh Manh chỉ sợ ngay cả làm bạn bè cũng không được. Anh ảm đạm thở dài, cúi đầu. Chị à, em không muốn có được theo cách này đâu. Hơn nữa mặc dù làm vậy cũng chưa chắc có được Manh Manh. Em hiểu cô ấy, không có được cô ấy em không oán, chỉ có thể oán vận mệnh để em gặp cô ấy quá muộn. Chị, em muốn ra nước ngoài du học. Trường 48. Ra nước ngoài à? Lúc trước khi em tốt nghiệp trung học, chị và ba đều hy vọng em xuất ngoại. Trường học cũng thay em chuẩn bị thật tốt,